Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, Sư Tử Đồ Hiếu. Trong tiếng hát sướng vang vọng, Tam Sư Huynh thần sắc mờ mịt, lẩm bẩm nói nhỏ, Hắc Tháp đã lừa gạt ta, khiến ta tưởng rằng tiếng gọi đó đến từ Quỷ Đế Sơn, lại không biết tiếng gọi thật sự đến từ nơi này. Mà Thái Sơ Ly U trụ này, ta cũng từng đến, nhưng lúc đó, ta không có cảm ứng như hôm nay. Giọng nói của Tam Sư Huynh, phiêu diêu trong gió tuyết, Hứa Thanh hiểu rõ, tất cả nguyên do của chuyện này, thực ra đều là sức mạnh của thần Tôn Hắc Tháp. Nó, hy vọng Tam Sư Huynh dung hợp với Quỷ Đế, vì vậy không chỉ lừa gạt y, mà còn truyền tiếng gọi đó đến Quỷ Đế Sơn. Mặc dù không biết vì sao Hắc Tháp lại coi trọng Quỷ Đế. Mà Quỷ Đế tuy mạnh, nhưng đó là đối với tu sĩ cấp thấp mà nói. Đối với tầng thứ cao hơn, tu vi huyền thần là không đủ. Có lẽ, tồn tại một số duyên cớ mà ta không biết. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, mà lúc này Tam Sư Huynh dường như mất hồn. Trong lúc lẩm bẩm, từ từ đi về phía quỷ động. Đến rìa hang động không chút dừng lại, nhảy vào, Hứa Thanh ở phía sau, theo vào, trong quỷ động tối đen, tiếng hát sướng càng thêm rõ ràng, càng có từng mảnh giấy tiền, từ sâu trong quỷ động phiêu tán đến, mà dị chất đây, cũng vô cùng nồng đậm, nhưng Tam Sư Huynh không để ý đến những điều này, mặc cho dị chất xâm nhập, mặc cho giấy tiền bay lượn bên cạnh. Thân ảnh của y hướng về phía sâu, càng lúc càng nhanh, giống như nội tâm của y lúc này, một đời lại một đời chờ đợi, dường như đều là vì khoảnh khắc này, ký ức đã mất, bóng hình đã quên, trong nháy mắt này, dường như từ trong thời gian quay ngược, từ trong luân hồi tái hiện, trong đầu y, hiện ra đường nét, vì vậy thần sắc y có chút kích động. Vì vậy thân thể y có chút run rẩy, mà nhìn tất cả những điều này, trong đầu Hứa Thanh hiện ra một bóng hình khác trong ký ức, người đó cũng từng ở trong cấm địa rìa doanh địa nhặt rác ở Nam Hoàng Châu. Trong tiếng hát, nhìn người yêu đang đi tới, trên mặt xuất hiện thần sắc tương tự, sự kích động tương tự, sự run rẩy tương tự, lôi đội, Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng. Lặng lẽ đi theo sau Tam Sư Huynh, vì y xua tan dị chất, vì y gia trì tốc độ. Cuối cùng, trong quỷ động tối đen, dần dần xuất hiện một ngọn đèn màu đỏ. Sau khi càng ngày càng gần, một căn nhà gỗ hiện ra trong mắt Tam Sư Huynh. Đó là một căn nhà gỗ tràn ngập sự đổ nát, dường như đã trải qua vô số năm tháng, đang mục nát. Hình dáng của căn nhà gỗ là một hình ngũ giác, mỗi một góc đều có một sợi xích sắt màu xám, nối liền với bức tường đất ở xa, mà trên năm góc của căn nhà gỗ, ở chỗ nối với xích sắt, tồn tại mấy bộ thi hài kinh khủng, một bộ toàn thân ướt sũng, thối rữa vô cùng nghiêm trọng, trên người khoác áo choàng đen rách nát, dường như đã trải qua vô số năm tháng. Thủng trăm ngàn lỗ, một bộ khác, hai tay đặt ở vị trí bụng, bị rạch toạc ra, lộ ra khoang bụng không có ngũ tạng lục phủ. Bộ thứ ba, khác với hai bộ trước, trên cổ y quấn một sợi dây leo màu đỏ, siết chặt, mà hai đầu dây leo bị hai tay của bộ thi hài này nắm lấy. Dùng hết sức kéo, tự mình siết cổ chết. Bộ thứ tư và thứ năm, cũng kỳ dị tương tự. Chỗ của bộ thứ nhất, dựng một tấm bia mộ không chữ. Dưới bia mộ, nằm một bộ hài cốt trẻ sơ sinh. Còn bộ thứ năm, là thi thể bị lửa thiêu. Dáng vẻ, Hứa Thanh quen thuộc, không phải là bộ hắn từng thấy. Mà là, Thái Ti đạo tử đã xê hết ở đây năm đó. Kim là bào, mộc là thắt cổ, thủy viết đờ uối. Hỏa là thiêu, thổ là chôn. Hứa Thanh khẽ nói, sau đó nhìn về phía căn nhà gỗ bị năm sợi xích sắt treo lơ lửng giữa không trung. Trong nhà gỗ, có ánh sáng đỏ yếu ớt, chiếu bóng một nữ tử lên giấy dán cửa sổ, mà qua chỗ rách của giấy dán cửa sổ, có thể nhìn thấy đó là một nữ tử mặc áo hát sướng màu đỏ. Nàng ngồi bên cửa sổ, lúc này đang đưa bàn tay trắng như ngọc, giải giấy tiền ra ngoài. Từng tờ giấy tiền bay lên, bị khí tức âm lãnh cuốn đi, bay lên trên, chỉ là, vào một khoảnh khắc nào đó, trong lúc giấy tiền bay lượn, bàn tay đưa ra kia, lại đột nhiên dừng lại, tiếng hát sướng, cũng vào lúc này, dừng lại, chàng, đến rồi, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút chua xót, từ trong nhà gỗ vang vọng, tam sư huynh thân thể run rẩy, nhìn bóng hình chiếu trên giấy dán cửa sổ, ta đến muộn rồi, trong lúc lẩm bẩm, tam sư huynh muốn đẩy cửa nhà gỗ, nhưng cánh cửa nhà gỗ đó, không hề mở ra chút nào, cứ ngồi bên ngoài, nói chuyện với ta, là được rồi. Trong nhà gỗ, giọng nói của nữ tử cũng có chút run rẩy. Tam sư huynh gật đầu, ngồi bên ngoài nhà gỗ, nhìn bóng hình trên giấy dán cửa sổ. Ký ức trong đầu, từng mảng cuồn cuộn, nhưng vẫn luôn mơ hồ. Bảy kiếp tình duyên, cuối cùng đến kiếp này, nhưng y phát hiện mình chỉ nhớ cảm giác, lại quên mất người. Hứa Thanh nhìn cảnh tượng này, trong lòng cũng có một chút thổn thức. Hắn không biết câu chuyện của tam sư huynh và nữ tử quỷ động này, nhưng hắn biết lý do nữ tử trong nhà gỗ kia không thực sự gặp mặt tam sư huynh, bởi vì trên giấy dán cửa sổ nàng vẫn còn phong hoa, nhưng trong nhà gỗ nàng đã là thi hài. Tế đàn này, nghi thức này chưa bao giờ là năm thi thể, đó là sáu thi thể. Bản thân nàng chính là thi thể thứ sáu, là thi thể vì tình mà chết đuối, cho nên bọn họ cần một chút thời gian riêng tư. Vì vậy Hứa Thanh rời mắt đi, nhìn xuống dưới nhà gỗ, người khác không nhìn thấy, nhưng trong mắt Hứa Thanh, tất cả mọi thứ ở đây đều rõ ràng vô cùng, cũng bao gồm cả con mắt ở đáy quỷ động, đang run rẩy nhưng không dám mở ra chút nào. Năm đó, sau khi con mắt này mở ra, đã mang lại cho Hứa Thanh áp lực cực lớn, khiến hắn rơi vào nguy cơ sinh tử. Nếu không có người tương trợ, e rằng bản thân đã dị hóa mà chết. Nhưng bây giờ, con mắt này đối với Hứa Thanh không đáng kể. Hóa ra, đến từ Hoàng Thiên, Hứa Thanh khẽ nói, hắn cảm nhận được trên con mắt này dao động huyết mạch giống như của Kim Ô Thái Tử. Vì vậy hắn giơ tay lên, khẽ nắm, một giây sau, con mắt thần linh đang run rẩy kia, trong nháy mắt bị ảnh hưởng, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành kích thước bằng nắm tay, bay ra, rơi vào lòng bàn tay Hứa Thanh. Con mắt màu vàng run rẩy càng thêm mãnh liệt. Hứa Thanh không để ý đến thần nhãn trong tay, sau khi cất nó đi, dị chất trong quỷ động này mất đi nguồn gốc, trong nháy mắt đã thưa thớt đi rất nhiều. Ngay cả căn nhà gỗ mục nát kia cũng từ từ xuất hiện một chút sinh cơ. Nhìn bóng hình trong nhà gỗ, lại nhìn tam sư huynh, Hứa Thanh thân thể từ từ lùi lại, đi lên trên. Vào khoảnh khắc sắp rời khỏi quỷ động, Hứa Thanh dừng bước, quay đầu nhìn về một vách đá của quỷ động. Ở đó, có một bóng người đang run rẩy nhìn hắn, chính là con rết nữ đã cứu hắn năm đó. Ánh mắt Hứa Thanh dịu dàng, tay phải giơ lên vung, lập tức một luồng tiên nguyên tản ra, dung nhập vào cơ thể con rết nữ kia, tái tạo lại căn cơ cho nó. Thân thể con rết nữ này chấn động mạnh một cái, khi ngẩng đầu lên lần nữa, bóng dáng Hứa Thanh đã không còn. Gió tuyết vẫn còn bay, thời gian như những bông tuyết rơi, từng cánh rơi xuống. Hứa Thanh kết thúc việc trấn áp đại lục vọng cổ, không còn dễ dàng xuất hiện trước mặt người khác. Tuy nhiên sự trỗi dậy của nhân tộc đã là thế tất yếu. Dưới sự lãnh đạo của nữ đế, vạn tộc quy phục, ngay cả những cường tộc có thần linh cũng như vậy, trong đó các thần linh phần lớn đều lựa chọn ẩn mình, chỉ có Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, sau khi phân thần của Nê Hồ Ly trở về, dung hợp với bản thể, trở nên phấn chấn, một bước vượt lên trên Nhật Nguyệt, đồng thời kết minh với nhân tộc, hỗ trợ nhân tộc, cùng xây dựng một thời đại mới. Trong quá trình này, cũng vẫn tồn tại một số kẻ cố gắng chống cự. Toàn bộ vọng cổ thực tế như một cái sàng. Sau khi thần linh tàn diện giáng lâm, bị các thế lực dùng nhiều phương thức khác nhau xâm nhập. Trong đó có những kẻ đến từ đệ cửu tinh hoàn, có những kẻ lại đến từ các tinh hoàn xa hơn. Nhưng dưới sự ra tay của Nê Hồ Ly, tất cả đều được giải quyết thuận lợi. Ngay cả khi gặp phải một số kẻ có liên quan đến thế lực bên ngoài vọng cổ, cũng có Chu Chính Lập và những người khác giáng lâm. Vì vậy tất cả quá trình đều vô cùng thuận lợi. Sự thống nhất của vọng cổ đã là sự thật, mà trong khi tất cả những chuyện này đều đang diễn ra, Hứa Thanh không đi gặp lại cố nhân, mà trong sự mong đợi của Nhị Ngưu cùng hắn đến dưới đế đô nhân tộc, nơi bị phong ấn, lối vào Hoàng Thiên, trên đại địa vọng cổ. Hứa Thanh hiện tại, ngoại trừ thôn thiên đại vực, về cơ bản đều đã trực tiếp hoặc gián tiếp quét qua. Không còn gì đáng ngại, mà dưới lòng đất vọng cổ, tồn tại nơi Hoàng Thiên kia, cũng đã đến lúc cần phải giải quyết. Ngoài ra, bản thể của Đại sư Huynh cũng ở Hoàng Thiên. Ta nói cho ngươi biết, Tiểu A Thanh, ngươi tuy lợi hại, nhưng đại sư huynh của ngươi ta ở Hoàng Thiên cũng rất lợi hại. Ở lối vào phong ấn, Nhị Ngưu ngạo nghễ nói, nhưng lời y vừa nói xong, bên cạnh liền có người giơ tay vỗ mạnh vào đầu y. Ngươi lợi hại, ngươi lợi hại sao không tự mình chạy ra? Nhảy ra một cái phân thân thì ra cái thá gì? Thất gia trừng mắt nhìn Nhị Ngưu, lần này đến Hoàng Thiên, thất gia cũng đến. Lúc này lão không để ý đến sự tủi thân của Nhị Ngưu, quay đầu nhìn Hứa Thanh đầy từ ái, ánh mắt đó mang theo sự vui mừng, giống như Hứa Thanh trước mắt này là đệ tử duy nhất của lão trong đời. Ngoan đồ nhi, nơi Hoàng Thiên đó vi sư quen thuộc hơn một chút, ta dẫn ngươi đi sẽ thuận lợi hơn. Những lão già năm đó không giết được vị Hoàng Thiên Thần Hoàng kia, chỉ có thể phong ấn hắn, nghĩ rằng hắn vẫn chưa chết. Hơn nữa theo phân tích sau này của ta, vị Thần Hoàng đó hẳn không phải là tầng thứ thần chủ, nhưng cũng đã vô hạn tiếp cận. Hứa Thanh gật đầu, cung kính cúi đầu, làm phiền sư tôn. Không sao, giống như năm đó vi sư dẫn ngươi đến địa cung vậy, lần này vi sư cũng dẫn ngươi đến Hoàng Thiên. Thất gia vung tay, nụ cười càng thêm tử ái, mà Nhị Ngưu ở bên cạnh dường như hoàn toàn bị bỏ qua. Lúc này trong lòng chua xót, vội vàng nói, sư tôn, người thiên vị quá rồi, lúc ở địa cung người mang theo cả ta và Tiểu A Thanh mà, sao bây giờ người một chữ cũng không nhắc đến ta? Còn nữa, Hoàng Thiên này ta cũng quen thuộc mà, ta còn quen thuộc hơn cả người. Thần Hoàng đó người đã thấy bao giờ chưa? Ta nói cho lão đầu tử biết, nơi phong ấn Thần Hoàng, ta còn đặc biệt đến xem. Ta lúc đó, Nhị Ngưu trong lòng bất mãn, la là ói om sòm, nhưng chưa kịp nói xong, thất gia đã hung hăng đá một cước, đá Nhị Ngưu về phía lối vào. Cái đồ khốn kiếp nhà ngươi, đã thích gọi lão đầu tử, sau này đừng gọi sư tôn nữa. Hoàng Thiên này ngươi quen thuộc, vậy ngươi vào trước dò đường đi. Nhị Ngưu kêu thảm, thân thể rơi vào trong lối vào phong ấn, mà thất gia nhìn cũng không thèm nhìn, cười tủm tỉm nhìn Hứa Thanh, nắm lấy tay Hứa Thanh, ngoan đồ nhi, chúng ta đi. Hết chương.